Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 185, không có một bóng người. Cầu điểm hoa tươi cùng hoàng hôn mê cung, nơi sâu xa Rock Peak bên trong. Nào đoàn người đứng ở nhà này bề ngoài nhìn qua rất có bí mật tính kiến trúc trước. Trong ánh mắt cũng là từng người có dị dạng ánh sáng lấp lóe. Nơi này team Galactic thành viên đều biến mất. Nhìn dáng dấp ta suy đoán đúng là không có sai. Vào lúc này, nào cũng là quay đầu. Nhìn về phía bên người Cynthia, Thornton, Argenta mọi người cười nói. Đã như vậy, chúng ta vào đi thôi. Nghe thấy nào âm thanh sau khi, Thornton cũng là có chút không chịu đựng được nói rằng. Mà ở hắn nói cho tới khi nào xong. Bóng người của hắn chính là đã cấp tốc chạy hướng về phía nhà này kiến trúc. Chúng ta cũng đuổi tới đi. Có điều đại gia hay là muốn cẩn trọng một chút. Nào đúng là không có ngăn cản Thornton hành động. Tầm mắt từ chính hướng về kiến trúc chạy trốn mà đi Thornton trên người rời đi mà mở. Nào chính là quay về phía sau Argenta cùng Cynthia nói rằng. Ân, Cynthia cùng Argenta chăm miệng một lời trả lời thời điểm. Các nàng cũng là theo nào cấp tốc chạy hướng về phía nhà này team Galactic kiến trúc nhà lớn. Theo nào một nhóm bốn người từ từ tới gần nơi này đống kiến trúc. Trước tiên đẩy ra kiến trúc cửa lớn tự nhiên là lĩnh chạy Thornton. Sau đó, nào, Cynthia cùng Argenta ba người cũng là theo sát tiến vào nhà này kiến trúc. Nào, cái kia, hắn ở đâu? Mà ở tiến vào nhà này kiến trúc sau khi... Nhìn lúc này ở kiến trúc trong đại sảnh xuất hiện vài điều đi về phương hướng khác nhau đường nối. Thornton cũng là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Lúc này cũng là không tốt lắm ý tư quay về theo sát sau lưng hắn đến nơi này nào nói rằng. Ở cái hướng kia, đồng thời đi, người tập trung cùng nhau có thể để ngừa vạn nhất. Nào chỉ kiến trúc trong đại sảnh một con đường. Cũng là cười đối với Thornton nói rằng. Nói. Nào cũng là quay đầu, nhìn về phía vào lúc này cũng là đi tới nơi này Cynthia cùng Argenta. Tiếp tục nói, chúng ta đi nhanh đi, ta đến dẫn đường được rồi. Được rồi, Thornton, Argenta, Cynthia gật đầu, nói rằng, liền, nào chính là mang theo Thornton, Argenta, Cynthia ba người tiến vào kiến trúc trong đại sảnh tối bên cạnh đường nối. Mà dọc theo cái lối đi này đi tới, nào đoàn người cũng là vẫn là không có nhìn thấy team Galactic thành viên xuất hiện. Giả như nào trước không có suy đoán cái gì, Argenta cùng Thornton đều muốn hoài nghi nơi này đến cùng có phải là team Galactic một căn cứ địa. Đến, chính là chỗ này, đường nối cũng không có đi tới phần cuối. Thế nhưng nào cũng là mang theo Thornton ba người ở một chỗ chạy bằng điện trước cửa ngừng lại. Mà hắn ý tứ trong lời nói cũng là để lúc này Thornton cực kỳ hưng phấn. Liền Thornton căn bản cũng không có suy nghĩ cái gì. Trực tiếp là tung bên hông Pokebo. Mà nương theo hào quang màu xanh lam hạ xuống. Thornton âm thanh cũng là vang lên. Tyranita, nhọn thạch công kích, hống. Hào quang màu xanh lam trong nháy mắt tản đi. Ngay lập tức. Theo này đạo toàn thân mặc áo giáp màu xanh lục Pokemon bóng người xuất hiện. Lít nhít nham thạch mảnh vỡ cũng là bắt đầu xuất hiện ở nơi này bên trong không gian. Mà ở một khắc tiếp theo, những này nham thạch mảnh vỡ chính là trực tiếp đánh ở chỗ này chạy bằng điện trên cửa. Không có nửa điểm hồi hộp. Này một đạo phổ thông chạy bằng điện môn làm sao có thể ngăn cản này con thực lực đã là nửa bước. Đỉnh cao thiên vương Tyranita nhọn thạch công kích, theo ầm ầm nổ vang vang lên, chạy bằng điện môn phát sinh nổ tung đồng thời, một ít pha lê mảnh vỡ cũng là hướng về nào mọi người kéo tới. Thế nhưng đúng vào lúc này, Tyranita thân thể cũng là trực tiếp che ở nào đoàn người trước người. Những người pha lê trực tiếp là trong số mệnh Tyranita thân thể. Thế nhưng những này sắc bén pha lê nhưng là tại đây chỉ Tyranita áo giáp trên liền một tia dấu vết. Đều không có để lại. Lợi hại a, Argenta nhíu mày một cái. Cũng là thở dài nói. Chúng ta đi thôi. Mà nào cùng Cynthia cũng đều là ở nở nụ cười sau khi chăm miệng một lời nói rằng. Đúng, trở về đi, Tyranita, khổ cực ngươi. Thornton gật gật đầu, cũng là cấp tốc thu hồi Tyranita. Ngay lập tức hắn chính là cấp tốc chạy vào trong căn phòng này. Mà sau một khắc, nào ba người cũng là theo sát mà trên. Tiến vào gian phòng này sau, mọi người chính là nhìn thấy tại đây trung ương một cái khác nào nhà tù bình thường lao tù. Mà tại đây cái lao tù bên trong, tựa hồ là có một bóng người tập tễnh di động. Mà khi nhìn thấy này bóng người thời điểm, Thornton tâm tình cũng lại không khống chế được. Chợt cũng là hướng về cái kia lao tù cấp tốc chạy đi. Ta cũng đi xem một chút đi. Argenta tựa hồ là có chút yên lòng không xuống Thornton cùng hắn người bạn tốt kia. Lập tức cũng là ở cùng Nao nói một tiếng sau khi vội vã chạy tới. Nao, làm sao? Chúng ta không nhìn tới xem sao? Hay là cũng có thể từ cái kia Thornton bạn tốt trong miệng được một ít liên quan với lần này tim? Galactic tin tức, chấm ngoặc kép, Cynthia nhìn Nao tựa hồ là cũng không có dự định đi tới dáng vẻ. Cũng là hơi nghi hoặc một chút nói rằng, dù sao nói thế nào? Thornton cái kia bạn tốt cũng là bị team Galactic Scrat tiến vào. Hẳn là biết một ít. Ha ha, coi như đi hỏi. Cũng là hỏi không ra một ít đồ. Team Galactic không ngốc. Nếu bọn họ đem một cái bọn họ đã từng chộp tới người lưu lại. Như vậy cũng chính là niềm tin tuyệt đối yên tâm người kia căn bản là sẽ không biết chuyện của bọn. Họ, hơn nữa ta hiện tại cảm thấy. Thornton cái kia bạn tốt nên cũng là căn bản cũng không có đến núi Stark thời điểm chính là bị team Galactic nắm lên đến rồi. Nao cười lắc lắc đầu. Cũng là quay về Cynthia nói rằng. Như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Cynthia tán đồng Nao cái nhìn gật gật đầu. Nói rằng, nơi này có Argenta cùng Thornton liền được rồi. Chúng ta hiện tại ngay ở cái này team Galactic trong căn cứ đi tới đi. Có một thứ ta còn muốn đi tìm kiếm. Chấm ngoặc kép, Nao cười nói. Hắn cũng là đi từ từ ra gian phòng này. Được rồi. Cynthia nở nụ cười. Cũng là cấp tốc đuổi tới Nao bước chân. Nao cùng Cynthia ở rời khỏi nơi này sau khi. Chính là bắt đầu rồi tại đây cái team Galactic trong kiến trúc công việc siêu tầm. Mà sự thực chứng minh Nao trước suy đoán là hoàn toàn chính xác. Lúc này cái này team Galactic kiến trúc hoàn toàn chính là không có một bóng người. Có điều, từ những người có chút ngổn ngang đồ vật bố trí trên. Nao cùng Cynthia cũng là có thể thấy được lúc đó những team Galactic đó thành viên lúc rời đi hậu. Hoang mang, yên tĩnh cất bước, Nao cùng Cynthia đều là không nói lời gì. Hai người yên lặng nhìn tất cả xung quanh, mà bọn họ cũng đều tựa hồ là rất hưởng thụ không khí bây giờ. Yên tĩnh thế nhưng là tràn đầy bất ngờ mùi vị. Mặc dù là ở team Galactic trong kiến trúc, cũng là như thế. Nơi này chính là ngươi nghĩ đến địa phương sao? Nao cùng Cynthia đi từ từ. Sau đó bọn họ chính là đi đến cái này kiến trúc chỗ sâu nhất một gian cửa mật thất. Mà vào lúc này, Cynthia cũng là méo sạch đầu hỏi. Đúng, kỳ thực, lúc đó đang tìm kiếm Thornton bạn tốt thời điểm. Trở nên aura lực lượng chính là từng đến nơi này. Mà lúc đó ta ở bên trong này đang nhìn thấy. Chính là một tấm thật giống là chỉ chất phiến đá đồ vật. Ở cái kia đồ vật trên. Có rất nhiều xem không hiểu văn tự cùng đồ án. Chấm ngoặc kép. Nao gật gật đầu. Cũng là đem trong lòng mình suy nghĩ quay về Cynthia nói rằng. Xem không hiểu sao. Có thể ta nhìn hiểu. Cynthia nở nụ cười. Cũng là nói, có điều rất đáng tiếc, như vậy đồ vật đã là bị những team Galactic đó thành viên mang đi. Chấm ngoặc kép, chống không nại nở nụ cười. Cũng là nói, trước ta chính là dùng aura cảm ứng một hồi, cũng là cũng không có nhìn thấy bên trong như vậy đồ vật. Chấm ngoặc kép, vậy cũng thật đáng tiếc. Cynthia tự hồ cũng là không thèm để ý, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói rằng. Nana, chúng ta lại đi một chỗ đi. Mà vào lúc này, Nao cũng là đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía bên người Cynthia. Cười nói, giả như nói ta suy đoán không có sai. Chỗ đó hẳn là gặp có thứ ta muốn. Cái kia đồ vật, team Galactic hẳn là sẽ không mang đi. Thì ra là như vậy sao? Phòng quản lý. Cynthia nở nụ cười. Cũng là thoải mái quay về Nao suy đoán nói. Người hiểu ta. Cynthia vậy. Nao nở nụ cười. Cũng là lôi kéo Cynthia trực tiếp là hướng về nhà này kiến trúc phòng quản lý đi đến. Mà Cynthia cũng là theo Nao lôi kéo tay của chính mình. Không có nửa điểm chống cự. Bất kể nói thế nào. Nàng cùng Nao quan hệ đã vượt qua bình thường hữu nghị. Trước ở Argenta cùng Thornton hai người này tỉ tỉ kỳ đà cản mũi làm nền dưới. Bọn họ đều là không có những động tác này tiếp xúc. Đến lúc này, tự nhiên cũng là có thể cấm kỵ. Nao Cynthia hành tốc độ chạy rất nhanh. Rất nhanh chính là đi đến nhà này kiến trúc phòng quản lý. Đẩy ra cửa lớn, Nao cùng Cynthia chính là đi vào nơi này. Mà cùng những chỗ khác như thế. Lúc này phòng quản lý bên trong cũng là không có một bóng người. Càng sâu người những máy vi tính kia vào lúc này vẫn là sáng màn hình. Ha ha, những này team Galactic thành viên đến đúng là quá không cẩn thận. Chấm ngoặc kép, Nao nhìn đi vào là có thể nhìn thấy cách đó không xa tấm kia màn ảnh lớn. Cũng là cười nói, đúng đấy. Mà mình không một bên Cynthia nhìn lúc này tấm kia trên màn ảnh lớn hiện lên những người quản chế. Hình ảnh, cũng là nói, màn ảnh lớn bên trong, hiện ra một kỳ ngoại trừ nhà này trong kiến trúc mỗi cái địa phương bên ngoài. Biểu hiện hấp dẫn nhất người chú ý chính là tòa kia để Nao cùng Cynthia rất có ấn tượng núi lửa. Núi Stark, nhìn dáng dấp, núi Stark sự tình có vẻ như cùng team Galactic có chút quan hệ a. Chấm ngoặc kép. Nhìn màn ảnh lớn bên trong biểu hiện liên quan với núi Stark cái kia một phần quản chế hình ảnh. Cynthia trong ánh mắt cũng là né qua một chút ánh sáng. Nói rằng, như vậy, chuyện này liền giao cho các ngươi Sino liên minh a. Hiện tại cơ bản phương hướng cũng là có. Nao quay đầu, cũng là nhìn về phía Cynthia. Cười nói, thực sự là có nếu cần, cũng có thể mượn Interpol trợ giúp. Chấm ngoặc kép. Yên tâm đi, Cynthia gật gật đầu, vẻ mặt cũng là có vẻ hơi đẹp đẽ, mà luôn luôn có chút lành lạnh nàng biểu hiện ra hiện loại vẻ mặt này. Cũng là để Nao xem có chút sững sờ, quá một hồi lâu sau khi, Nao mới là chậm rãi hoãn quá thần, mà vào lúc này, Nao đang nhìn thấy cũng là Cynthia tấm kia ngậm lấy cười nhạt ý mặt cười. Đi thôi, Nao nở nụ cười, nói rằng, ân. Đi thôi, Cynthia nở nụ cười, nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.